tiếng hát trong chiều thu mênh mang niềm trông chờ, tiếng hát hay lời thơ xôn xao lòng mong nhớ. Tiếng hát anh tìm em như hoa tìm nắng ấm, như gió yêu ngàn cây sao xuyên cả trời mây. Tình em suốt đời.